Do You Remember Me, chương 60, góc truyện audio.com, PS tính đến hết ngày 11/11 vừa qua thì album Don't Mess Me Tempo đã chính thức vượt qua mức 1 triệu album đã bán ra và cũng đã chính thức trở thành triệu bản lần thứ 5 của ESO. Nghe xong câu chuyện của Hoàng Vy, mọi người đều vô cùng cảm động. Thật không ngờ, câu chuyện của Lucky Star lại có ý nghĩa như vậy. Có phải vì anh ấy mà cô đã công khai thân phận của mình? Anh MC tinh tế. Đúng vậy, để xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đang rất tò mò về anh chàng bí ẩn đó đây. Anh ấy cũng đang có mặt ở đây. Giữa lúc mọi người đang nghi ngờ về người bí ẩn ấy thì giọng nói ấm áp của Hoàng Vy vang lên. Lời hứa tình yêu của chúng ta. Em vẫn nhớ, giờ em sẽ thực hiện nó. Đồng thời trên tay nó là chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út rất quen thuộc với nhân viên của tập đoàn Manchester United. Đó là, chàng trai cho Perth, giọng nói ấy không ai khác là của Khánh An, Viết Anh, vì họ là hai người duy nhất đại diện cho Manchester United đến đây. Đúng lúc này, trên chiếc máy chiếu đặt ở giữa sân khấu, xuất hiện một đoạn video mà nhân vật chính không ai khác là Hoàng Vy và một người vô cùng đặc biệt. Tổng giám đốc, đừng nói là, đó cũng điều tôi đang nghĩ đấy. Khi những bàn tán vẫn không có xu hướng giảm, hình ảnh Hải Phong trồng hoa, cùng đi siêu thị với Hoàng Vy, đến khu vui chơi và bảo vệ ai đó, từng khoảnh khắc đều được ghi lại bằng những hình ảnh chân thực nhất. Điều đặc biệt là những nụ cười hạnh phúc luôn xuất hiện trên khuôn mặt của Hải Phong. Họ đang ngắm nhìn một hình ảnh vô cùng mới lạ của Tổng Giám đốc Manchester lúc nào cũng lạnh lùng. Hôm nay họ đã được mở rộng tầm mắt. Lúc này, ở khu vực VIP, con trai, mẹ không biết đâu đó. Bà Quỳnh Anh trả lời trước khi Hải Phong lên tiếng vì bà chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể biết được cậu đang suy nghĩ gì. Không khác gì Hải Phong. Hoàng Vy vô cùng ngạc nhiên khi xuất hiện những hình ảnh này. Chị Vy, chị thích món quà của em chứ? Dưới sân khấu, bóng dáng của một cô gái rất quen thuộc với gia đình Hải Phong, cô gái bí ẩn chậm rãi bước lên sân khấu. Hải Băng, hoa, chị vẫn nhớ em, bỏ qua những phép tắc cơ bản. Cô bé Hải Băng chạy đến ôm lấy Hoàng Vy. Em xuất hiện thật khiến mọi người ngạc nhiên đó. Sao bằng chị dâu được? Cậu trò chuyện của hai cô gái đã làm các phóng viên và mọi người vô cùng ngạc nhiên. Khoan đã, tiểu thư gọi nhà thiết kế C, Jin là chị dâu. Chẳng lẽ, chấm, lúc này đây, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nơi Hải Phong đang ngồi. Từng cử chỉ của cậu đều làm mọi người tò mò. Con trai, đến lượt con lên sàn rồi đó. Bà Quỳnh Anh, email protected, Hải Phong bước lên sân khấu trong những ánh đèn flash chỉ ngày mai thôi. Trên tất cả trang nhất của các mặt báo sẽ có rất nhiều tin tức hot đây. Mỗi bước chân của cậu đều hướng về trái tim của ai kia. Khoảng cách ngày càng gần cũng giống như dòng thời gian của 6 năm trước. Khi đã cách Hoàng Vy còn một bước chân thì cậu dừng lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối diện với Hải Phong, Hoàng Vy rất hồi hộp, lo lắng, mọi người cũng tò mò không biết Tổng Giám đốc Manchester sẽ phản ứng như thế nào. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói đều đều của Hải Phong vang lên, thế giới rộng lớn nhưng trong trái tim anh mãi mãi chỉ có em. Email protected, chưa dừng lại ở đó. Câu nói cuối cùng của Hải Phong trong bữa tiệc khiến mọi người có mặt ở đó vô cùng thích thú. Do You Remember Me, C, Jin, cách chương.